Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 115, quốc khánh nghỉ dài hạn. Sở Phong ngồi tại chỗ đeo ống nghe lên, tay cầm con chuột rất nhanh vùi đầu vào trong trò chơi. Tiếp đó, Sở Phong mở ra hắn biểu diễn thời gian, tinh chuẩn không sai điểm xạ. Hoa lệ khốc huyễn vung thư, làm cho người giận sôi đao pháp. Không tới mấy phút, Sở Phong liền nghịch tập Dương Vũ Minh Lưu cho mình cục diện rối rắm. Carry toàn trường, cầm xuống MVP huy chương. Vô luận là đồng đội còn là đối thủ, đều hóa thân bàn phím hiệp, không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Đồng đội một, ta dựa vào, gia hỏa này mới vừa rồi còn đồ ăn như chó. Trong nháy mắt mãnh như hổ, huynh đệ đánh nhãn hiệu gì máu gà a, ta cũng muốn đến 100. Đồng đội 2, 666. Các hạ nhất định là đô thị thói quen văn nhìn nhiều. Giả heo ăn thịt hổ chiêu này đùa nghịch có tay nghề. Đối thủ 1, Thảo. Mọi người nhanh điểm tố cáo tiện nhân này, nhất định là hắn bật hack. Đối thủ 2, cũng là... Trước đó ta đừng đấy không động hắn đều đánh không lắm. Cũng là bật hack, ngoạn tao, Dương Vũ Minh ở một bên trợn mắt hốc mồm. Phục, cái này hắn là thật phục. Vô luận là game giả lập thế giới vẫn là trong cuộc sống hiện thực. Sở Phong đều là tuyệt thế cao thủ. Lão đại, mời tiếp nhận ta đầu gối. Lão đại, vì cái gì ngươi có thể mạnh như vậy? Cầu dài, khó dài. Sở Phong bĩu môi, không để ý tới trong trò chơi một đống cầu ôm bắp đùi hảo hữu xin. Quan trò chơi tắt máy tính, một bên đi ra ngoài vừa nói, chỉ phải thật tốt đoan chính hành động phẩm đức, ngoan ngoãn nghe ngươi mẹ lời nói, ta chẳng những dạy ngươi tán thủ, còn dạy ngươi chơi game, để ngươi trong game ngược sát tiểu bằng hữu, nếu như lại để cho ta phát hiện. Ngươi có một chút không cho mẹ ngươi hài lòng lời nói. Ngươi hiểu được, tốt tốt tốt, lão đại, ta nhất định nghe ngươi, nhất định nghe ta mẹ. Từ hôm nay trở đi làm bé ngoan, Dương Vũ Minh hấp tấp đi theo Sở Phong đằng sau vào nhà ăn. Thái Ngọc Lan nhìn thấy chính mình nhi tử còn thật bị Sở Phong mang đến. Mà lại trên mặt không có chút nào không tình nguyện, ngược lại thật vui vẻ bộ dáng. Lại là một trận hoảng hốt, nàng hiện tại rất hoài nghi, Sở Phong mới là nhi tử mẫu thân, chính mình phảng phất là cái người qua đường giáp. Hắc hắc, mẹ, ta đến ăn, ăn cơm, Dương Vũ Minh vui tươi hớn hở mới nói được một nửa. Nụ cười trong nháy mắt biến mất, bởi vì hắn nhìn đến tràn đầy một bàn hắc ám nấu ăn. Sữa chua giấm đường cá, sữa chua xương sườn canh. Sữa chua chân gà, sữa chua, thật xin lỗi, ta nghĩ ta cái bụng còn giống như không đói bụng. Dương Vũ Minh chán mồ hôi lạnh ứa ra, nói liền muốn trốn, lại bị Sở Phong một thanh nắm chặt trở về. Ngồi xuống, ăn cơm, Sở Phong ra lệnh. Dương Vũ Minh trông mong nhìn hắn mẹ liếc một chút, phát hiện Thái Ngọc Lan cũng không quản hắn, phối hợp không ngừng ăn cơm. Hắn trong nháy mắt tuyệt vọng, tốt, tốt, vì tại hiện thực thế giới cùng trong thế giới giả lập đều có thể trang bức. Hôm nay ta coi như ngậm lấy nước mắt cũng muốn ăn Sở Phong lão đại nấu bàn này đồ ăn. Dương Vũ Minh cho mình đánh khẩu khí, liều mạng ăn lên đồ ăn, hoa, ăn ngon thật, vừa ăn cái thứ nhất, Dương Vũ Minh thì kêu to lên, Sở Phong lão đại, ngươi ngươi ngươi. Ngươi thế nào liền làm hắc ám nấu ăn đều nghiêu như vậy ít. Ta đối với ngươi thật sự là không lời nào để nói. Không kịp nhiều lời, Dương Vũ Minh cúi đầu xuống quỷ chết đói giống như nhào lên. Ở đáy lòng hắn, cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn quỳ Sở Phong dâm y uy phía dưới. Hắn sống lâu như thế, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy võ công châu bò. Trò chơi châu bò. Liền hắc ám nấu ăn đều trâu bò người. Từ hôm nay trở đi, như thế toàn năng Sở Phong triệt để trở thành Dương Vũ Minh học tập tấm gương. về sau ta cũng muốn làm thoát thai hoán cốt, làm như Sở Phong lão đại một dạng hoàn mỹ nam nhân. Dương Vũ Minh ở trong lòng âm thầm lập flex, cơm nước xong xuôi, đoán chừng là cố ý biểu hiện cho Sở Phong nhìn. Dương Vũ Minh trở lại chính mình trong phòng đọc sách đi. Trên bàn cơm chỉ còn lại có Sở Phong cùng Thái Ngọc Lan. Sở Phong, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới Vũ Minh sẽ ở ngươi trợ giúp dưới phát sinh lớn như vậy cải biến. Thái Ngọc Lan rất thành khẩn động dung nói, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Sở Phong cười cười, Thái tỷ, đừng nói như vậy, ngươi cũng từng đã giúp ta, chúng ta nói thế nào cũng coi là bằng hữu đi. Nàng thở dài, sâu xa nói, Vũ Minh từ nhỏ đã không có một cái hoàn chỉnh nhà. Việc này đều oán niệm ta. Ai, muốn là đứa nhỏ này có thể có một cái giống như ngươi có thể đem hắn chữa trị thỏa thỏa thiếp. Thiếp phụ thân, vậy ta thì bớt lo nhiều. Khụ khụ, luôn cảm giác Thái tỷ là ám chỉ cái gì. Tâm tính thiện lương hoảng. Làm sao bây giờ? Sở Phong trên ót mồ hôi lạnh ứa ra, cưỡng ép gạt ra nụ cười. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trên thế giới kẻ đồi bại tuy nhiều, nhưng so với ta tốt nam nhân càng là nhiều vô số kể. Thái tỷ tương lai nhất định sẽ tìm tới Như Ý Lang Quân. Sở Phong là thật tâm đối Thái Ngọc Lan, không có cái kia cảm giác, coi như phát sinh một ít lão tài xế nói cầu huyết cầu gãy. Chính mình sử dụng hệ thống thu hoạch được thuốc giảm cân, sau đó để cho nàng gầy xuống tới biến thành mỹ nữ tổng giám đốc. Chính mình cũng có chút tiếp nhận không. Vừa đến, Thái Ngọc Lan đều chạy 40 người, cho mình làm mẹ đều được. Thứ hai à, Sở Phong không phải rất ưa thích so với chính mình lớn tuổi. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh trốn ở trong góc làm một người muội khống. Ta đi tương đương giống như bại lộ cái gì. Thái Ngọc Lan sững sờ. Phốc phốc, một tiếng bật cười. Sở Phong, thực ngươi không dùng khẩn trương như vậy. Thái tỷ giống như là trâu già gặm cỏ non người sao. Ha ha, ta không biết đánh ngươi chủ ý. Ngươi cứ yên tâm đi tương đương, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Sở Phong một trận xấu hổ. Đồng thời trong lòng thở phào. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, muốn là ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại muốn cho ta coi như hài tử cha hắn. Cái này nhức cả trứng. Hai người đàm luận một hồi, Sở Phong lấy đầu bếp riêng thân phận, đáp ứng mỗi tuần đến mấy lần Thái Ngọc Lan nhà. Chủ yếu mục đích là vì giáo dục Dương Vũ Minh cái kia hùng hài tử. Thái Ngọc Lan cũng không có không keo kiệt. Một tháng cho Sở Phong 200.000, gần như không hoa thời gian nào, lại có như thế lương cao nước, tuyệt đối là rất nhiều người tha thiết ước mơ công tác. Tuy nhiên Sở Phong tựa hồ không quá thiếu tiền, đinh đinh đinh tương đương, rời đi Thái Ngọc Lan nhà. Sở Phong chính đi tải trên đường về nhà, lúc này thời điểm điện thoại di động kêu, hắn nhìn một chút, là phụ thân đánh tới, uy. Cha, có chuyện gì? Sở Phong, ngày mốt cũng là quốc khánh. Ngươi cùng em gái ngươi quốc khánh ngày nghỉ dự định làm sao qua? Có sắp xếp không? Sở Phong suy nghĩ một chút. Nói, cha, ta tạm thời còn không có an bài. Có thể đi, nhà đầu kia không biết có đi hay không? Làm sao, dự định đi ra ngoài chơi sao? Cha cùng ngươi hàn thúc thúc nhà hẹn xong đến thời điểm đi xa nhà du lịch mấy ngày. Ngươi đi về hỏi hỏi ngươi muội. Mặt khác hai ngày này có thể bắt đầu dọn dẹp một chút đồ vật làm chuẩn bị. Há, tốt, Sở Phong nên một tiếng tắt điện thoại. Vô ý thức nghĩ đến. Hàn thúc thúc nhà chỉ không phải liền là Hàn Thanh Sơn a. Nói hắn như vậy nữ nhi Hàn Thiến Thiến có phải hay không cũng có khả năng đi. Ngày đó tại sân bóng chính mình không chút khách khí nói nàng một trận về sau. Tựa hồ thì lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Sở Phong lắc đầu, Hàn Thiến Thiến cần phải rất chán ghét chính mình. Cho nên cái này du lịch nàng hẳn là cũng sẽ không đi a. Dạng này cũng tốt, bớt đến thời điểm cùng nàng gặp mặt hội xấu hổ. Danh từ giải thích, lập flag ý tứ cũng là lời thề son sắt thề, nói mình muốn làm đến chuyện gì, kết quả không làm được, bị chính mình đánh mặt. Nguyên văn, Dương Vũ Minh ở trong lòng âm thầm lập flag, ta muốn làm giống Sở Phong lão đại một dạng nam nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, sữa chua, tạch tạch tạch, tha thứ ta phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Người ta là nhân vật chính, người nhà cũng là cái đóng vai phụ, làm sao tâm lý liền không có điểm bước đếm đâu. Tương đương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.